Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 82 Tưởng Mỹ Hàm chạy nhanh lắc đầu nói, không cần, ta chính mình có thể. Diệp Vi Vi cũng chính là khách khí nói, nàng chính mình đều mệt mỏi sáng sớm thượng. Nhưng nhìn đến Tưởng Mỹ Hàm cự tuyệt nhanh như vậy bộ dáng, trong lòng vẫn là khó chịu. Mệt mỏi một cái buổi sáng, giữa trưa cơm còn phải chính mình làm. Tiết mục tổ cũng không tính toán làm người, cũng may lần này cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Thư Nhã cùng Trương Thư Du hai người làm Diệp Vân Linh nghỉ ngơi, các nàng hai tới làm là được. Thư Nhã tay nghề không tồi, Trương Thư Du đáp cái tay nhất thiết đồ ăn linh tinh, lộng đốn đơn giản đồ ăn. Diệp Vân Linh sắp ăn xong thời điểm, Tưởng Mỹ Hàm mới trở về. Trở về thời điểm mệt cùng điều chết cầu giống nhau, liền cơm trưa đều không rảnh lo ăn. Vội vàng mượn Thư Nhã phòng ở tắm rửa một cái sau, ngã đầu liền ngủ. Nghỉ trưa qua đi, buổi chiều đại gia muốn đi trước chợ bán cá. Trường cổ thôn phụ cận có cái Hưng Dương Trấn, mỗi đến mùng 1 cùng 15 sẽ có đại hình họp chợ. Lúc này phụ cận thôn dân đều sẽ đem chính mình trong nhà đồ vật lấy ra tới bán. Phi thường náo nhiệt, hôm nay vừa lúc là 15, nhiều như vậy cá, còn phải tìm xe mới có thể vận qua đi. Diệp Vân Linh tìm đồng hương hỗ trợ vận đến chợ thượng, ra một ít lộ phí. May mắn bọn họ là buổi chiều tới, nếu là sớm tới tìm, đều không có không vị. Cứ việc như thế, lượng người vẫn là rất lớn, dựa theo đồng hương cách nói, buổi sáng người nọ càng nhiều. 5 người yêu cầu phân tán bắt đồng nông nỗi bán cá. Diệp Vân Linh hiện tại thanh danh có ở dần dần truyền hào, bất quá tiết mục còn không có phát sóng, hơn nữa cốt truyện gông xiềng trở ngại. Cũng chỉ có thể nói là ở phấn trong giới mặt biến hảo một ít. Cũng không có đến ở nông thôn đại bá bác gái toàn nhận thức nông nổi. Đặc biệt rất nhiều lão nhân căn bản liền không xem phát sóng trực tiếp. Mọi người xem đến Diệp Vân Linh bên người đi theo không ít nhiếp ảnh gia, chỉ cho là tò mò, nhưng không ai chân chính tiến lên đi mua. Cũng may Diệp Vân Linh đã sớm liệu đến những việc này. Nàng đem một sọt sọt cá dọn xong lúc sau, theo sau lấy ra hai khối viết tốt bài. Tiếp đón chạm đất Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người lại đây, hướng hai người bọn họ trên cổ một quài. Lục Tử Hạo nhìn thoáng qua muội muội trên cổ thẻ bài. Tươi sống cá, hiện bán hiện sát, 8 đồng tiền một cân, lại nhìn thoáng qua chính mình trên cổ thẻ bài. Thứ mua 3 điều, đưa 4 chữ thư pháp một bức, Lục Tử Hạo, ha ha ha ha ha ha ha, không hổ là ngươi, Diệp Vân Linh thật đủ tàn nhẫn. Nàng hai trên cổ treo cái này, tổng cảm thấy có một loại cổ đại bán mình táng phụ cảm giác. Diệp Vân Linh mỗi một cái tao thao tác, tổng có thể ra ngoài ta ngoài ý liệu. Xem Tiểu Lục tổng biểu tình, thật là quá khôi hài. Bán cái cá cũng có thể bị Diệp Vân Linh chỉnh thành một cái hài kịch phiến, không hổ là ngươi. Lục Tử Hạo nhìn về phía Diệp Vân Linh, hỏi, ngươi không phải là làm ta viết đi, bằng không đâu, chẳng lẽ ta viết, ta tự như phải xấu, viết có thể xem sao. Diệp Vân Linh lại rất sợ Lục Tử Hạo sẽ cự tuyệt dường như, chạy nhanh nói. Ta xem qua ngươi viết bút lông tử, trong nhà phòng khách còn treo đâu, viết đến khá xinh đẹp, không viết lãng phí. Lục Tử Hạo xoa xoa ngạch, một bộ nhận mệnh bộ dáng, duỗi tay liền muốn đem trên cổ thẻ bài cấp hái được, kết quả bị Diệp Vân Linh cấp ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể trích, đây chính là ta hấp dẫn khách hàng chiêu bài. Lục Tử Hạo nói. Ta sẽ viết, cái này treo quá khó coi. Diệp Vân Linh nhìn kỹ xem nói. Không khó coi nha, ta cảm thấy khá xinh đẹp. Nói xong lại nhìn về phía Lục Ngữ Nịnh, hỏi. Ngữ Nịnh, ngươi cảm thấy cái này đẹp sao? Lục Ngữ Nịnh tự nhận thức không nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy như vậy còn đỉnh hảo ngoạn. Treo lên đi lúc sau thật nhiều người tới vây xem nàng. Trả lời, đẹp, Lục Tử Hạo vỗ trán. Đối với chính mình cái này muội muội, thật là không có cách nào. Cuối cùng Lục Tử Hạo trên người thẻ bài vẫn là không có gỡ xuống, nho nhỏ trên mặt hắc trầm. Tiết mục tổ ở Diệp Vân Linh cá quán bên cạnh lại chi một cái bàn cùng một ít bút mực. Lục Tử Hạo ném một chương bài poker mặt ở nơi đó để bút viết chữ. Các võng hiểu ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Diệp Vân Linh theo như lời Lục Tử Hạo sẽ viết bút lông, chỉ là sẽ mà thôi. Cái này bút lông tự cái này yêu cầu thời gian luyện tập, Lục Tử Hạo mới 6 tuổi. Có thể thức như vậy nhiều tự liền không tồi. Đương nhiên cũng có một ít Giang Tinh nhàn rỗi không có việc gì liền phải tới nói thượng hai câu. Diệp Vân Linh này ra cái gì tổn hại chủ ý, mua ba điều cá đưa một bộ thư pháp, sẽ không thật cho rằng có người sẽ hiếm lạ 6 tuổi tiểu hài tử viết thư pháp đi. 6 tuổi tiểu nãi hoa viết tự có thể đẹp đi nơi nào. Bút đầu cứng thư pháp viết đến hảo điểm, ta còn có thể tin, này bút lông so bút đầu cứng thư pháp muốn khó nhiều. Trên lầu những người đó không có việc gì đi, liền tính viết không tốt, kia cũng là tặng không, các ngươi nào nhiều như vậy nói đâu, miễn phí còn nhiều chuyện như vậy. Một đám nhàn ăn củ cải đạm nhọc lòng, cho chính mình tích điểm âm đức đi. Liền 6 tuổi hài tử đều phải giang, này đến nhiều nhàn nha. Lục Tử Hào ở trên mạng cũng tích lũy một ít fan, có người kiếm chuyện nói hắn nói bậy, lập tức liền có một đống mụ mụ tỉ tỉ phấn toát ra tới phản kích. Các fan chỉ là cảm thấy này đó Giang Tinh không thể đối một cái 6 tuổi hài tử yêu cầu quá cao, liền tính thật sự viết đến bình thường cũng không có việc gì, vốn dĩ chính là cái tổng nghệ sao. Kết quả đương Lục Tử Hào để bút viết chữ sau, các fan đều ngây ngẩn cả người. Diệp Vân Linh không có gạt người. Lục Tử Hạo thật viết một tay hảo thư pháp. Lục Tử Hạo viết chính là chữ khải thư pháp. Đầu tiên là viết mấy cái đơn giản điểm từ, bình an hỉ nhạc, viết hảo lúc sau liền phóng tới một bên, tiếp theo viết cái thứ hai. Hạnh phúc an khang, đề bút lạc tử, liền mạch lưu loát, tự nhiên tiêu sái, hình dáng đầu bút lông một bút hình thành, thủ pháp lão luyện, chữ viết phiêu giật. Nhìn ra được tới viết chữ người rất có bản lĩnh. Lục Tử Hạo hai anh em lớn lên đẹp, vốn dĩ liền rất hút tình. Một cái tiểu hài tử lót ghế dựa đứng ở mặt trên viết chữ vốn dĩ liền rất làm người tò mò, đặc biệt hắn còn viết ra tới một tay xinh đẹp tự. Lập tức liền khiến cho rất nhiều người vây xem, cách chương.